Chương 1584, Ma Phương Mỹ Nhân, 46. Thấy trên thi thể hoàn toàn không có để lại địch thần minh khí tức, nội tâm cảnh giác không ít. Hai người lẫn nhau quên mắt, quyết định khoảng thời gian này, thật tốt chữa trị một chút tâm cảnh, miễn cho bị tiểu tử kia cho tính toán. Tiểu tử kia, thật đúng là một cái tâm ngoan thủ lạn, một lời không hợp liền giết người, mặc dù bọn hắn cho rằng giết người không có gì, nhưng bọn hắn cũng là có nguyên tắc, không phải cái gì sát nhân cuồng ma quỷ. Tuyết Nhi, còn tốt đó chứ so với những người khác, địch thần minh tâm tình rất không tệ. Từ khi gặp phải người thần bí kia, cùng hắn khóa lại về sau, hắn tựa hồ lúc tới vận chuyển, làm cái gì đều thuận lợi. Dịch Ánh Tuyết vẫn là không có làm sao chậm tới, hôm nay đều đã không tâm tình đi chơi giải trí hạng mục. Lý Thành Cường mấy người chết tại cầu bập bên vị trí, để nàng đi chơi cầu bập bên, nàng tạm thời làm không được. Tuyết Nhi, nếu không ngươi trước hoãn một chút, nhìn xem đường quả bọn hắn chơi, ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Từ khi tu luyện về sau, địch thần minh tiến bộ phi tốc, bây giờ rất nhiều hạng mục đều có thể chơi. Dịch Ánh Tuyết cu nở dê không nghi ngờ cái gì, chỉ chọn đầu. Lúc đầu nàng phía trước là dự định, cùng địch thần minh cùng một chỗ. Nhưng địch thần minh nói, hắn vận khí không hề tốt đẹp gì, sợ cố lấy chơi giải trí hạng mục, sẽ xem nhẹ nàng, lại trêu chọc một chút kỳ quái người. Để nàng đi theo đường quả bên kia, đường quả cùng cung ý vận khí luôn luôn tốt, nàng sẽ không có nguy hiểm. Dịch Ánh Tuyết biết mình thân thể, minh bạch địch thần minh là không yên lòng nàng, sợ ảnh hưởng hắn, cũng liền đáp ứng không đi theo hắn đi, mà là đi theo đường quả bên này. Ta hôm nay buổi sáng liền nhìn xem các ngươi chơi đi. Dịch Ánh Tuyết môi màu tóc bạch ngồi ở một bên, đối với đường quả nói. Đường quả đương nhiên không ngại, nàng mắt liếc địch thần minh đi xa bóng lưng, được. Nếu là thực sự không được, liền trở về nghỉ ngơi đi, thân thể quan trọng hơn. Không có việc gì, chậm rãi liền tốt, ta nhất định sẽ thích hướng nơi này. Nơi này không có bất kỳ cái gì ước thúc quy tắc, sau này khả năng sẽ còn phát sinh rất nhiều dạng này sự tình. Mặc dù ta thân thể là yếu, còn có bệnh, nhưng gặp phải các ngươi cũng coi là vận khí tương đối tốt. Cũng không thể các ngươi đều tại tiến bộ, ta dậm chân tại chỗ, trở thành vướng víu đi. Dịch Ánh Tuyết cho tới bây giờ đều không cảm thấy, thân thể nàng mảnh mai, có bệnh, nên hưởng thụ đồng đội chiếu cố. Đồng đội bất kể bất luận cái gì, đem chính mình dùng nhiều tiền công pháp cho nàng tu luyện, thật là rất khó đến cái kia công pháp tuy nói không thể đưa nàng bệnh chữa lành, nhưng tu luyện về sau, nàng thân thể xác thực tốt lên rất nhiều, đồng thời cu nở dê không còn là tay trói gà không chặt. Dù là cùng địch thần minh phía trước, nàng cu nở dê không có nghĩ qua. Mỗi một lần đều là đối phương bảo hộ nàng. Ngồi ở một bên nhìn đường quả chơi các loại nguy hiểm hạng mục, Dịch Ánh Tuyết cu nở dê đang từ từ tu luyện công pháp. Phiêu Miểu tiên tử nhìn thấy Dịch Ánh Tuyết cách làm, không khỏi nhẹ gật đầu. Những người kia bên trong, rất đến nàng mắt duyên liền là Dịch Ánh Tuyết. Nữ tử này hào phóng, thức thời, còn bảo lưu lấy mấy phần thiện lương, hơn nữa lại làm rõ sai trái, thân thể mảnh mai, ý chí lại rất kiên định. Hiện tại tin tưởng ta lợi hại đi, địch thần minh nghe được thần bí thanh âm, sắc mặt hòa hoãn không ít. Ân, vậy ta lưu cờ nào ho, thực lực mới có thể đối đầu bọn hắn. Nếu là tại cái này ma phương thế giới, bất kỳ cái gì kẻ ngoại lai, đều không có nửa điểm đối phó bọn hắn. Bọn hắn là từ ma phương thế giới dựng dục ra đến, thân phận đặc thù. Phổ thông đồ vật, căn bản là không có cách tổn thương đến bọn hắn. Thanh âm kia nói lời này thời điểm, còn có mấy phần ảo não. Vậy tương lai ta muốn thế nào, mới có thể lấy bọn hắn tính mệnh?